Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, Sayo. Pokemon, phát sóng Lục Lão Sư. Sinnoh Liên Minh, Lily of the Valley Island. Cynthia kết thúc trong tay công việc. Lười biếng một tay đỡ má. Ánh mắt đảo qua máy tính bảng bên trong hành trình đồng hồ. Luận văn cũng hoàn thành. Cynthia nhẹ giọng tự nói. Tiếp theo, đi Canaleb City tham gia triển hội liền tốt. Xét thấy Cynthia cũng có một nặng thần thoại học. Giả thân phận, Sinnoh Liên Minh tại nghiên cứu khoa học phong hội trong lúc đó. Chủ động cho quán quân thả 3 ngày ngắn giả. Cân nhắc đến cúc dã bà tuổi tác đã cao. Flynn cùng Aaron chơi tâm rất nặng. Thành thục nhất đáng tin chỉ có siêu năng hệ thiên vương Lucian. Thượng tầng quyết định, chờ điều xong lần này đừng. Nhất định sẽ cho Lucian nghỉ dài hạn. Nhất định sẽ. Ngón tay nhỏ nhắn lấy điện thoại di động ra. Cynthia nhìn về phía màn hình. Không tự giác bộc lộ ý cười. Về sau, nàng kết nối điện thoại. Nghiêm nghị nói. Tuần sau muốn đi Canaleb City tham gia triển hội. Không muốn đến trễ. Ta ngày đó khả năng đau dạ dày. Lục Dã nói. Cynthia thanh âm nhu mềm nhũn ra. Biết Lục Dã bệnh cũ. Rộng tiếng nói. Nghiên cứu khoa học triển hội chỉ tiếp tục 3 ngày. Từ giờ trở đi kỵ cay độc. Điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Ta sẽ từ hôm nay trở đi giám sát. Làm sao giám sát? Lục Dã tò mò hỏi. Miệng kiệt tương đương. Omega. Phía sau tựa hồ truyền đến khạc khạc cười quái dị cùng âm trầm hàn ý. Lục Dã quay đầu nhìn lại. Sau lưng nhưng lại không có vật gì. Sắc mặt cổ quái quay đầu. Cúi thấp đầu. Chỉ thấy Jenga chính giấu ở lòng bàn chân cái bóng. Ngẩng đầu nhìn Lục Dã. Nháy nháy mắt. Nội ứng đúng là Jenga. Lục Dã một tay lấy Jenga ấn vào cái bóng. Miệng kiệt tương đương ủng ục ục tương đương. Jenga phát ra ngâm nước thanh âm. Phun ra bong bóng. Dần dần chìm vào âm ảnh. Jenga sẽ thay ta giám sát. Cynthia mỉm cười nói. Còn có một tuần có thể điều trị thân thể. Luôn có thể gặp phải triển hội. Không đi có thể chứ? Lục Dã hỏi. Không thể. Cynthia nghiêm nghị nói. Bởi vì đây là chúng ta cộng đồng kết tinh. Tương đối trầm mặc. Bầu không khí lập tức có chút mập mờ. Không cho phép hiểu sai. Cynthia ôn nhu mỉm cười. Thanh âm phát ra hàn ý. Đã hiểu. Ta ngày đó khẳng định đến. Lục Dã thùng thùng vỗ ngực. Cynthia trầm mặc. Nhanh chóng nói câu, ta, treo, đô đùo bịu âm thanh bận cúp máy. Lục Dã thầm nói, đều vợ chồng, còn đặt cái này cùng ta thẹn thùng. Miệng kiệt tương đương, sao, người không phải ngâm nước sao? Tại sao lại sống lại? Jenga sững sờ, vội vàng nhắm mắt nằm trên mặt đất, phun ra đầu lưỡi. Miệng kiệt tương đương, người, Lục Dã không để ý đến. Ngược lại là Tozerpi hoảng du du địa chạy đến. Trong tay vung vẩy một cây phục sinh cỏ. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Trong chốc lát, chảy dòng dòng mồ hôi dịn che kín Blastoise cái chán. Nó đem kính dâm đẩy lên. Hãi hùng khiếp vía nhìn về phía đình viện. Thẻ mị. Odeo. Rút. Trong viện phục sinh cỏ bị rút. Thất lạc Blastoise. Mắt nhìn Tozerpi. Chợt ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn. Thẻ mị, bằng không lần sau. Tại bên ngoài đình viện vây ra cố một tầng lan can được rồi. Lục Dã trấn an địa vỗ vỗ mai rùa. Nhìn về phía đầu đầy tàn niệm Blastoise. Trấn an nói. Một lần nữa chồng chính là. Ta mua qua internet cái sai đắc ấm nước tặng cho ngươi. Blastoise quay đầu ngắm nhìn mai rùa. Xác nhận không vỡ ra về sau. Thâm trầm gật đầu, nghiên cứu khoa học phong hội là tại hạ tuần. Lục lão sư năm ngoái còn tham gia qua. Khi đó hắn vẫn chỉ là cái thường thường không có gì lạ tài chính hệ học sinh. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, trù nghệ hơn người, khôi hài hài hước, khí chất xuất trần, cũng không có hắn ưu điểm của hắn. Lúc này cùng manh manh đắt thành đoàn tham gia, mình chủ yếu đưa đến biên giới óp tác dụng. Bất quá cũng có thể nhìn thấy Masaki, giáo sư ốc, Sonia chờ một đám lão hữu, cũng có thể xem như đi ra ngoài đạp thanh. Đoàn xây lữ hành, xác định tiếp theo hành trình sau. Lục lão sư muốn đi ra cửa bưu cục cầm chuyển phát nhanh. Quỷ quỷ cùng rùa rùa thì kết bạn đi ra ngoài. Miệng kiệt, gạch chéo ngoặc kép, chúng ta đi Rowan tiến sĩ hậu viện á. Được, về sớm một chút ăn cơm chiều. Lục dã dừng một chút, nói, mang lên vịt vịt cùng một chỗ. Nó một thân một mình ở lại nhà, cũng trách cô đơn. Rát, gạch dưới, ba, gạch dưới, xia phét nằm sấp ở trên ghế salon. Phụ cận bầy biện Coca-Cola khoai tây chiên. Đang cùng Tozerpi cùng một chỗ nhìn kịch. Chính ngây ngô địa cười. Xia phét mờ mịt ngẩng đầu. Chỉ thấy Blastoise mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới. Về sau, Blastoise nâng lên mình. Hướng sở nghiên cứu phương hướng đi đến. Thẻ mị. Gạch dưới. Không hổ là hành chỉ đạo. Mỗi ngày trạch trong nhà. Cũng có thể đuổi theo đoàn đội bộ pháp. Ta cũng cần càng thêm cố gắng mới được. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Xia phét tại Blastoise trên vai. Vung vẩy hành tây. Vặn vẹo cái mông. Mau buông tay tương đương ta vừa nhìn thấy ai là hung thủ. Thám tử đang muốn phá án vịt. Ta quá khó khăn vịt tương đương. Một bên khác. Lục lão sư ngồi lên chắc nịch Akainai. Ở trong trấn nhỏ khoan thai dạo bước. Ngao ô tương đương Akainai mở ra tứ chi. Đi qua hoa rụng rực rỡ Sayo nói. Giò mũi nhẹ người rủ xuống cành cây. Hắt hơi một cái. Akainai lộ ra nụ cười thật thà. Cảm giác hạnh phúc 10 phần dạo bước bóng rừng. Lòng có mãnh hổ. Mảnh người tường vi. Lục dã cất cao giọng nói. Ngao ô tương đương. Mắt tròn xoe. Akainai méo một chút đầu to. Là ý nói. Chúng ta đợi chút nữa nhặt điểm cánh hoa. Trở về làm Sayo bánh ăn. Ngao ô tương đương. Đi vào bưu cục. Delibird nhóm chính xếp tại cổng họp. Đồng loạt quăng tới ánh mắt. Một đoàn Delibird. Lục dã chỉ vào trong đó một con. Ta biết ngươi. Tới cửa cho nhà ta đưa huy chương con kia. Delibird vô ý thức che cái trán. Ô. Là ngươi. Cay cái đạn đầu băng tặc đau nam nhân. Ngươi hôm nay họp a, khó trách không thể đưa kiện tới cửa. Lục dã cũng không nghĩ nhiều. Lấy ra chuyển phát nhanh. Vui tươi hớn hở nói. Lần sau tới nhà của ta. Ta mời ngươi ăn được ăn. Delibird mắt nhìn nhe răng trợn mắt Akainai. Đem đầu lắc trống lúc lắc giống như. Ô. Từ chức. Không làm người đưa tin. Ta muốn từ chức. Chuyển phát nhanh bên trong là Valerie gửi tới giảng cứu ba kiện bộ. Có thể xưng xa xỉ phẩm, có đối chiến tăng cường hiệu quả. Lục dã mang theo cái túi, bên cạnh đi theo màu nâu sẫm lông bờm Akainai. Chậm rãi từ rực rỡ Sayo rừng trải qua. Ngao ô, Akainai ngửa đầu nhìn về phía bay xuống Sayo. Uy vũ trang nghiêm gương mặt, tràn đầy ôn nhu. Lục dã cúi người, đem cánh hoa anh đào nâng lên, chuẩn bị mang về nhà thanh tẩy. Làm tươi mới Sayo bánh cho lũ tiểu gia hỏa. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ. Trốn ở ngọn cây tre rầm nhìn lén vị này tuấn lãng nhà huấn luyện. Không tự giác thu nạp phiến lá. Đỏ mặt, ầm ầm, đột ngột tiếng vang. Phá vỡ cái này mỹ hảo yên tĩnh. Lục dã nhìn về phía Rowan tiến sĩ đình viện phương hướng. Dãy núi trùng điệp, bầu trời tụ tập mây đen thật dày. Ở giữa còn có lôi điện giao thoa. Hình như có mưa rào tầm tã, mưa rào có sấm chớp. Lục dã lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời. Lẩm bẩm nói, xem ra là mưa mặt trời. Mau về nhà thu quần áo, làm xong cơm tìm gâu đơn đấu. Sau đó mở trực tiếp. Lục dã vỗ vỗ Akainai chỗ cổ lông bờm. Cao giọng nói, chư đột mãnh tiến, chư đột mãnh tiến. Ngao ô, huyền không. Một mảnh rực rỡ đường rừng, một vòng hỏa hồng nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhấc lên màu anh đào gió lốc, ánh nắng nhu hòa, che rầm nhóm lại lần nữa tắm rửa ánh nắng, bốn phía quy về tĩnh mịch, sắc trời dần dần muộn, quỷ quỷ cùng rùa rùa kết bạn về nhà, sau lưng còn đi theo cái bị khinh bỉ cô vợ nhỏ vịt vịt. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siefet vẫn ở vào nghĩ mà sợ ở trong. Trời ạ, lỗ, loại trình độ kia mây mưa. Lại là rùa rùa triệu hoán đi ra. Thật là đáng sợ, liền ngươi đầy còn cùng ta nói. Đó là cái lưu manh đoàn đội. Quá khó khăn vì tương đương. Lục Dã nhìn về phía Jenga. Huấn luyện đến kiểu gì? Zát. Jenga vung vẩy tay nhỏ. Nhe răng cười một tiếng. Lục Dã khẽ gật đầu. Lâm vào trầm tư. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy. Trang trí đội xe hướng sở nghiên cứu phương hướng đi. Ân. Phải cùng ta quan hệ không lớn. Đem vừa mới thu tập được cánh hoa anh đào rửa sạch. Chế tác thành đậu đỏ nhân bánh sayo bánh. Bỏ vào rau tôm lò nướng hình thái ở trong. Đinh thời gian về không về sau. Lục Dã mang theo găng tay. Lấy ra nóng hôi hổi lò nướng khung. Mùi thơm tràn ngập trong phòng. Lũ tiểu gia hỏa không khỏi chảy xuống nước bọt. Trang bàn, bày bàn, phóng tới bàn ăn bên trên. Lũ tiểu gia hỏa vây quanh bàn ăn. Ánh mắt tụ tập đến sayo bánh bên trên. Cùng nhau lâm vào đứng im. Lục Dã kỳ quái địa hỏi. Làm sao không ăn? Miệng kiệt tương đương. Đê Huyền, Jenga nước mắt đầm đìa. Căn bản không muốn đúng xinh đẹp như vậy sayo bánh động thủ. Ngao ô, xox, a cây nai lắc đầu. Quá đẹp, không đành lòng ăn. Lạc bầy, o, tê he to. Lục Dã nhún nhún vai. Cái gì mau bệnh, ta tới trước nếm. Lục Dã cầm lấy một khối nóng hổi sayo bánh. Cắn một cái hạ đậu đỏ nhân bánh. Tương đương, nhai. Lũ tiểu gia hỏa nhao nhao nuốt nước miếng. Đột nhiên, một đầu màu anh đào băng gấm lặng lẽ từ dưới đáy bàn. Vươn hướng bàn ăn, cực nhanh cầm một cái. Lục Dã xoay người hướng dưới đáy bàn nhìn lại. Chỉ thấy Sylveon chính đưa lưng về phía mình. Lặng lẽ nhìn lại, bố, bố y, gạch dưới, đê, ăn ngon không? Lục Dã cười híp mắt hỏi, bố y, mãnh, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.